Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1216, thu hoạch vụ thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kháng hoa tiền lãi lục tục phát ra đến nơi Chu Bình An nhân công tấn thăng chính ngũ phẩm đề hình án sát sứ thi thiêm sự Lưu Mục, Lưu Đại Đao, Lưu Đại Thương, Lưu Đại Trùy, Lưu Đại Phủ, Lưu Đại Cương 6 người tất cả đều nhân công bị phong cấp bậc thấp nhất võ quan. Tiểu Kỳ, Tĩnh Nam tham dự thủ thành hơn 2.000 trăm họ cũng đều lãnh được phong phú vượt quá bọn họ tưởng tượng thưởng bạc. Chu Bình An bọn họ trở lại huyện nha không bao lâu, hãy thu đến lại bộ ra roi thúc ngựa đưa tới công văn. Lại bộ lần này hiệu suất rất cao, bị Song Quy, Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ, Lý điển sử bọn họ nghênh đón cuối cùng xử phạt. Lại bộ gửi công văn đi, Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ tước chức làm dân, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Lý điển sử xung quân đầy đi Liêu Đông. Dĩ nhiên, đối ba người bọn họ đồng bộ xử phạt còn có thu hết gia sản. Đại Đao, Đại Trùy, Lớn Thép các ngươi 6 người 2 người 1 tổ, phân biệt dẫn đội đi Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ, Lý điển sử phủ để tịch biên gia sản. Trừ cho bọn họ lưu lại tất bị sinh hoạt cần ngoài cái khác tài sản, khế nhà, khế đất chờ một mực thu hết. Cũng chằm chằm tốt thủ hạ người tịch biên gia sản quá trình trong, nghiêm cấm quấy rầy nữ quyến. Chu Bình An nhận được lại bộ công văn về sau, lệnh Lưu Đại Đao, Lưu Mục bọn họ dẫn đội vây lại không có 3 nhà gia sản. Cây đổ mi hầu tán, nếu như Trương huyện thừa đám người vẫn còn ở nhiệm kỳ, đối bọn họ tịch biên gia sản khẳng định khó khăn nặng nề. Nhưng, lúc này bọn họ đã bị lại bộ tước chức làm dân, đã lại không quyền thế, Lưu Đại Đao bọn họ tịch biên gia sản không có gặp trở ngại gì. Trương huyện thừa của cải rất nhiều nhất dày, tổng cộng chép đi ra hoàng kim 282, bạc trắng 1.400.000 lượng, đồ trang sức trọn vẹn 1 dương, chơi đồ cổ tranh chữ 1 xe, 5 sát đường cửa hàng, ruộng tốt hơn 300 mẫu, càng không cần phải nói 3 tiến 3 ra tòa nhà lớn. Cái này tài sản thật dày a, không hổ là ở Tĩnh Nam chiếm cư mấy chục năm, vơ vét mấy chục năm địa đầu xà. Lý điển sử tài sản ước chừng là Trương huyện thừa đồng dạng, tổng cộng tịch thu hết hoàng kim 100 lượng, bạc trắng 6.500 lượng, đồ trang sức 1 dương, chơi đồ cổ tranh chữ rất ít, đoán chừng là Lý điển sử người bộc tuyệt một đối chơi đồ cổ tranh chữ không ưa, bất quá Lý điển sử trên tay điển sản so Trương huyện thừa còn nhiều hơn, có chừng hơn 600 mẫu. Diêu chủ bộ tài sản ít nhất, bất quá cũng có hoàng kim 100 lượng, bạc trắng 3.000 lượng, 100 mẫu ruộng tốt cất giữ tranh chữ hơn 50 phó, Diêu chủ bộ rất biết hàng, cất giữ tranh chữ đều là danh gia làm, có giá trị không nhỏ. Đều là người tốt a, cười bàn quan lửa xém lông mày. Chu Bình An nhìn xong Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ tịch thu tài sản danh sách về sau, không khỏi kéo kéo khóe miệng. Mục ca nhi, những thứ này khế nhà, khế đất cùng với bọn họ tòa nhà, cũng đều mau sớm rời tay. Ở huyện nha ngoài dán cái bố cáo, nhưng quy tiền 8 phần bán ra, tới trước được trước. Dĩ nhiên, nếu là có đồng thời cạnh tranh thì lại lấy người trả giá cao được chi. Chu Bình An đối Lưu Mục giao phó nói. Vâng, công tử, Lưu Mục ôm quyền lĩnh mệnh, bố cáo dán ra về sau, có ý hướng mua ruộng mua nhà mua đất chăm họ có rất nhiều, bọn họ mới vừa nhận thưởng bạc trong tay đang rộng rãi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nông thời đại bọn họ, đối ruộng đất rất có chấp niệm, thấy được bán ra ruộng đất, bất động sản bố cáo về sau, chăm họ người theo gió mà đến, ghi danh mua ruộng đất cửa hàng, bất động sản đám người cũng mau đem huyện nha môn hạm đạp hỏng. Không tới thời gian một ngày, ba nhà ruộng đất cửa hàng tất cả đều rời tay, tới tay hơn 1.500.000 lượng bạc. Bọn họ ba nhà tòa nhà lớn cùng với danh nhân tranh chữ, đồ cổ chân ngoạn chờ tạm thời còn không có rời tay đổi thành tiền mặt. Bất quá trên tay có mấy vạn lượng bạc, Chu Bình An cũng không vội. Lại bộ cũng đưa lời Tĩnh Nam huyện nha huyện thành chủ bộ điển sử sẽ theo tân nhiệm chi huyện cùng nhau bổ nhiệm đến nơi. Khoảng thời gian này, Tĩnh Nam huyện nha huyện thừa chủ bạc điển sử sẽ một mực thuộc về chống chỗ trạng thái cho đến tân nhiệm chi huyện nhậm chức. Tĩnh Nam huyện nha tầng lãnh đạo cũng chỉ có Chu Bình An vị này. Hành, chi huyện một người, kỳ thực đối Chu Bình An mà nói có hay không huyện thừa chủ bạc điển sử, không có gì khác biệt. Trước Trương huyện thừa bọn họ vẫn còn ở mặc cho lúc cũng không xứng hợp công tác cái giám chính sự không làm quang kéo chân sau, ảnh hưởng hành chính hiệu suất. Hiện tại không có bọn họ Chu Bình An ngược lại cảm giác huyện nha vận chuyển càng trôi chảy. Ở Lý Điển Sử bị xung quân đầy đi chân đeo còng rời đi Tĩnh Nam huyện thành thời điểm thu hoạch vụ thu cũng bắt đầu. Sáng sớm, mặt trời đỏ sơ thăng, nặng trình trịch lúa khom người nghênh đón chiều dương, tuyên cáo nó thành thục. Chu Bình An dẫn Tĩnh Nam huyện nha cả đám người thật sớm đi tới huyện thành ngoài khoảng 10 dặm ngoại ô thôn ruộng lúa địa đầu, ở 10 dặm 8 thôn trong lão thân hào nông thôn vây quanh hạ bắt đầu thu hoạch vụ thu đồ cúng thức. Cái gọi là thu hoạch vụ thu tế, là tế tự mẫu cùng trước nông, khẩn cầu thu hoạch vụ thu thuận lợi, ngũ cốc bội thu, vì sắp bắt đầu thu hoạch vụ thu đòi một dấu hiệu tốt. Nặng ruộng đồng chăn tằm, vụ cây ruộng, cổ nhân rất coi trọng cái này, từ hoàng đế tới bình dân bách tính cũng rất coi trọng, từ địa đầu ăn mặc quần yếm nô đùa chơi đùa hài đồng truyền sướng ca dao liền có thể cảm nhận được. Tháng 22, rồng ngẩng đầu thiên tử đất canh tác thần đuổi như chính cung nương nương tới đưa cơm, đương triều đại thần đem loại ném, cầy bừa vụ xuân làm cỏ mùa hè xuất thiên hạ, ngũ cốc bội thu thái bình thu. Chu Bình An làm Tĩnh Nam chi huyện có khuyên khóa ruộng đồng chăn tằm chức trách trong người cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục. Hôm nay thu hoạch vụ thu tế là nhỏ tế, khẩn cầu thu hoạch vụ thu thuận lợi, đợi đến thu hoạch vụ thu sau khi hoàn thành, ở Mạnh Đông chi nguyệt ngày lành còn sẽ có một xã tắc đang tế, cũng chính là cái gọi là xuân cầu thu báo, chi tế, giờ lành đã đến, huyện nhà lễ phòng điển lại lưu lão đầu tụng đạo, mấy cái thanh niên trai tráng nhỏ lửa đốt pháo, Chu Bình An xuất lĩnh đám người bắt đầu thu tế. Thương thiên ở trên, hậu thổ tại hạ Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An dắt Tĩnh Nam phụ lão cung tế. Hoa hạ làm nông, lâu dài xa xưa, bên trên thánh thần nông, thiên địa cúi đầu ngẩng đầu. Trà thiên mẫu, sinh trưởng ngũ cốc dưỡng dục vạn vật nay vọng cầu bảo hộ thu hoạch vụ thu thuận lợi, ngũ cốc được mùa. Chu Bình An cầm đầu, đọc tế từ, tế lễ xong sau, cân vớt bài TTV Chu Bình An dẫn huyện nha một đám điển lại vén tay áo lên, cuốn lên ống quần, hạ ruộng lúa, thu hoạch được một bó lúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trăm họ tiếng hoan hô trong, kéo ra Tĩnh Nam thu hoạch vụ thu màn tre. Đa tạ chi huyện đại lão ra, để cho ta đây từ nhà giam về nhà giúp ta đây lão nương cắt lúa. Ta đây mẹ niên cấp lớn, đi đừng bất tiện, nếu không phải có chi huyện đại lão ra khai ân, ta đây nhà cái này 8 mẫu ruộng lúa, năm nay sợ là muốn nát trong đất, đa tạ chi huyện đại lão ra. Thu hoạch vụ thu về sau, ta đây nhất định đúng lúc trở về nhà giam. Chu Bình An ở tuần tra thu hoạch vụ thu trên đường, một đang cắt lúa hán tử chạy tới địa điểm quỳ xuống, cảm tạ Chu Bình An. Hắn đi đứng không có phương tiện mẫu thân, cũng chống ba tong cấp cho Chu Bình An quỳ xuống tạ ơn. Chu Bình An tay mắt lanh lẹ, ở đại nương mới vừa có động tác liền cướp trước một bước đỡ dậy đại nương, đối bọn họ khuyến khích một phen. Như vậy cảnh tượng, ở Chu Bình An ở các nơi hương thôn tuần tra thu hoạch vụ thu lúc nhiều lần phát sinh. Chu Bình An cũng đều hảo ngôn khuyến khích, trong nhà có lương, trong lòng không hoảng hốt, nhìn thu hoạch vụ thu thuận lợi tiến hành cùng với trăm họ trên mặt trong thâm tâm nụ cười, liên tục mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi thật tốt Chu Bình An chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Cách chương.